Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 435, Hồ Nữ Yêu Dị. Tác giả, Cung Tam thủ vệ nhìn thoáng qua Cổ Dương, bất quá là thiên thần cảnh tam giai. Trong mắt một mặt khinh thường chi sắc, cười lạnh nói, ai định quy củ không quan trọng, quan trọng chính là, người đến thủ cái này quy củ, minh bạch sao? Ta nếu là Cổ Dương, không cần. Cổ Dương lời còn chưa dứt, đã bị Quản Khinh Oánh đánh gãy. Trong thanh âm là một lau cấp chi sắc, làm Cổ Dương ngạnh sinh sinh ngăn chặn trong lòng tức giận. Đôi mắt khép hờ, sau một lúc lâu lại mở. Trong mắt đã là một mảnh vân đạm phong khinh. Từ nhẫn không gian giữa lấy ra một viên băng linh đan, một viên trúc cơ đan, đưa cho Lạc Phi Kiệt một quả. Lúc này mới nói, cái này có thể vào đi thôi. Có thể, đương nhiên là có thể. Nhìn đến băng linh đan, thủ vệ trên mặt lập tức là thay đổi một bộ thần sắc. Phải biết rằng, băng linh đan là có thể bảo đảm bình thường thăng cấp vạn vô nhất thất chi vật. Khả ngộ bất khả cầu. Lạc Phi Kiệt đem trong tay trúc cơ đan đưa cho thủ vệ, cũng là thuận lợi đi vào. Nhập trong đó, Lạc Phi Kiệt mới lẩm bẩm nói, này Lộc quay đầu lại như thế nào so lưu manh thổ phỉ còn đáng sợ. Cổ Dương không nói gì cười nói, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Bọn họ chính là một đám lưu manh thổ phỉ, vô sỉ bại hoại. Nhìn hai người oán khí mọc lan tràn bộ dáng, Quản Khinh Oánh bất đắc dĩ nói, hảo, nhập nơi này là tình nguyện ăn mệt chút, cũng không cần cành mẹ đẻ cành con. Liền cửu cung đều không muốn cùng nơi này đối thượng. Chúng ta nếu là xảy ra chuyện nhi, chỉ có dựa vào chính mình. Ai, ta minh bạch, ở chỗ này chính là phải làm rùa đen rút đầu mới được. Sớm muộn gì ta sẽ đem nơi này cấp dẫm bình lạc. Cổ Dương thấp giọng nói, làm Lạc Phi Kiệt vẻ mặt sùng bái. Quản Khinh Oánh lại là vẻ mặt khẩn trương chi sắc. Nhìn Quản Khinh Oánh khẩn trương bộ dáng, Cổ Dương trêu đùa, yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không quấy rối, ta mạng nhỏ vẫn là thực chân quý. Quản Khinh Oánh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, tốt nhất là như vậy. Nghe Quản Khinh Oánh ngôn ngữ gian không tín nhiệm, làm Cổ Dương một trận buồn cười, cũng là không lại đậu nàng. Ba người hướng trong thành đi, nhập trong đó, là một mặt dày đặc mùi máu tươi nhi xông thẳng chóp mũi. Làm ba người một trận nhíu mày. Nơi này huyết tinh trình độ viễn siêu người tưởng tượng. Bên đường chém đầu gì đó, chỗ nào cũng có. Ai xem ai không vừa mắt, đương trường là có thể đủ đánh lên tới. Không tranh cái ngươi chết ta sống, vậy không phải Lộc quay đầu lại. Bỗng nhiên, phía trước một màn làm ba người dừng bước. Quản Khinh Oánh còn bởi vậy đỏ bừng mặt. Thật sự là bởi vì trường hợp có điểm khó coi. Một cái dâu quay nón đại hán, một cái hồ nữ, bộ dáng xinh đẹp, hồ tộc nữ tử mị hoặc thiên thành. Bất quá tới rồi nơi này thực lực không đủ, cũng chỉ có bị người đè ở dưới thân một cái lộ. Nhiên, không đợi ba người đến gần, phong cách lại đột nhiên vừa chuyển. Hồ nữ đưa lưng về phía đại hán, bỗng nhiên bắt được đại hán tay, đặt ở tô ngực phía trên, làm đại hán một trận tâm viên ý mã. Giá trị này đồng thời, đại hán ở đỉnh là lúc, hồ nữ thủ đoạn vừa động, đại hán dưới háng trực tiếp huyết lưu như chú. Chỉ trong nháy mắt, hồ nữ trong tay chủy thủ lại động, cổ, trái tim, một đao một cái lỗ thủng, mũi đao có độc, cái kia đại hán là lại vô mạng sống cơ hội. Chung quanh người thấy như vậy một màn, đều là tứ tán khai đi, thấy nhiều không trách, vốn tưởng rằng có thể xem chàng sống diễn. Ai biết cái kia đại hán như vậy đại ý, dư lại Cổ Dương ba người, cơ hồ là xem choáng váng. Hồ nữ mặc tốt quần áo, dáng người lay động đi qua ba người bên người, ánh mắt uyển chuyển, nhìn về phía Lạc Phi Kiệt, liền kém không đem hắn linh hồn nhỏ bé cấp câu dẫn. Hồ nữ tay ngọc tựa hồ là muốn xoa Lạc Phi Kiệt hai tròng mắt. Quản Khinh Oánh lại là nháy mắt động thủ. Hồ nữ tay phải chỉ thủ nháy mắt bại lộ, cùng chi Quản Khinh Oánh chiến ở một chỗ. Lạc Phi Kiệt nháy mắt tỉnh thần, trong mắt một mạt kinh hồn chưa định bộ dáng. nhưng lại tổng cảm thấy cặp mắt kia chính mình ở nơi nào gặp qua. Trong lòng có một mạt quen thuộc cảm, có chút không thể nói tới. Bên kia, hồ nữ bất quá là thiên thần cảnh tứ giai, mà Quản Khinh Oánh là thiên thần cảnh cửu giai. Hồ nữ không địch lại, trong tay một phen khói mê giải hướng về phía Quản Khinh Oánh. Chính mình nháy mắt chạy thoát, Quản Khinh Oánh hút vào khói mê, đốn giác thân mình bỗng nhiên liền mềm. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt vội là lại đây đỡ lấy nàng. Quản Khinh Oánh thần sắc có chút uể oải, trong miệng thanh âm suy yếu truyền ra, tìm một chỗ tạm thời trụ hạ, khói mê chung có độc, phong bế ta vũ lực, ta trước giải độc lại bàn bạc kỹ hơn. Hảo, không có bất luận cái gì chần chờ, Lạc Phi Kiệt đem Quản Khinh Oánh cõng, rời đi chỗ cũ, tìm một nhà khách điếm trụ hạ, lại là một đốn xuất huyết nhiều, tựa hồ nơi này tất cả mọi người thích tể dê béo. Nhiên, bọn họ cũng là đi được cấp, còn không có chú ý tới phía sau thế nhưng có cái đuôi đi theo. Chính là cái kia hồ nữ, một đường đi theo bọn họ lại đây. Ở cửa nhìn bọn họ tiến vào khách điếm lúc sau, hồ nữ giận trừng mắt nhìn Quản Khinh Oánh liếc mắt một cái. Lẩm bẩm nói, hư nữ nhân, hư ta chuyện tốt nhi, chậm rãi nhấm nháp mất đi vũ lực tư vị đi. Ngôn ngữ rơi xuống, xác định ba người ở tại nào gian phòng, lúc này mới lặng yên rời đi. Tựa hồ là có mục đích tiếp cận ba người, chỉ là không biết mục tiêu là ai. Vào ở khách điếm, Quản Khinh Oánh mới cho Cổ Dương ba người nói lên về tam giới lưu ly hỏa việc. Nguyên lai vật ấy, vẫn là lộc quay đầu lại cuồng viêm tương ứng thánh vật. Mỗi một năm, cuồng viêm tương ứng tứ phương thế lực, Mộc Phong, Tập Vũ, Sấm Sét, Tím Điện, đều sẽ thay phiên cử hành một cái hoạt động, chính là về tam giới lưu ly hỏa vận dụng. Tam giới lưu ly hỏa là thiên địa dị hỏa, hơn nữa sinh với vô đạo chi cảnh giữa. Càng thêm là dị hỏa trung vương giả, lấy dị hỏa tôi thể, có thể tăng lên tự thân vũ lực tinh thuần độ, mà mỗi năm cử hành dị hỏa một tái mục đích, chính là tất cả tham gia người, tiến vào dị hỏa trung, lôi kéo dị hỏa đối chiến, ai thắng ai liền có thể ở trong đó tu luyện một năm, rèn luyện thân thể, tăng lên thiên địa cảm giác lực, gia tăng tiến vào thiên đạo cơ hội, bất quá cái này phương thức. Chỉ đối thần chờ cảnh dưới người hữu dụng, cho nên đại bộ phận đều thiên thần cảnh tới đây tham gia. Đây cũng là Quản Khinh Oánh sẽ lựa chọn điệu thấp hành sự nguyên nhân. Đến lúc đó báo danh dự thi lúc sau, là từng người bằng vào bản lĩnh được đến cơ hội, cho nên không cần thiết cành mẹ đẻ cành con, đồ tăng phiền toái. May mắn tỉ thí là ở một tháng lúc sau, Quản Khinh Oánh có thời gian khôi phục vũ lực. Nếu không liền thật là đến không một chuyến, phải chờ tới năm thứ hai mới có thể lại có cơ hội. Càng là tới gần thi đấu, càng là có nhiều hơn người ngoài tiến vào. Ngày mai chúng ta đi trước báo danh, lúc sau liền đãi ở trong khách sạn chờ đợi thi đấu bắt đầu đi. Quản Khinh Oánh thấp giọng nói, lại một lần mất đi vũ lực, đã làm nàng nhiều là bình tĩnh. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt cũng là không có phản đối. Không nói đến bọn họ tại đây lọc quay đầu lại giữa thuộc về tầng dưới chót thế lực. Hiện tại Quản Khinh Oánh tình huống không lạc quan. Nếu là lại xảy ra chuyện nhi, phải trốn chạy, nói không chừng mất đi tính mạng đều là có khả năng. Người yên tâm đi, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Có việc nhi đã kêu chúng ta. Cổ Dương giúp Quản Khinh Oánh xem qua. Nàng khôi phục vũ lực, chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi. Không cần quá mức khẩn trương. Ân, Quản Khinh Oánh gật đầu. Trên người là một trận mệt mỏi dũng mãnh vào. Cũng liền đi trước nghỉ ngơi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt tùy theo rời đi. Xem xét bốn phía. Quan hảo cửa sổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.